Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nửa đêm, sau khi chắc chắn anh đã ngủ say, Lâm Uyển và hệ thống 999 lặng lẽ bắt đầu thôi miên anh để giúp anh luyện tập đi lại. Trong trạng thái bị thôi miên, Lục Chính Đình giống như một người lính được huấn luyện bài bản. Từng động tác của anh đều chuẩn xác, nhịp nhàng, anh đứng trước giường, không một lời than phiền, dáng vẻ tự tin hoàn toàn khác với ban ngày. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Uyển thắc mắc, tiểu cửu, giải thích cho tôi đi. Tại sao khi thôi miên, anh ấy có thể đi, nhưng lúc tỉnh lại thì không? Hệ thống 999 đáp bằng giọng điệu nghiêm túc nhưng không kém phần bông đùa. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng lực hút của trái đất nặng hơn khi con người tỉnh táo. Lâm Uyển thấy cô im lặng, 999 vội chữa lại. Thực ra là vấn đề tâm lý. Khi anh ấy tỉnh, anh không thể tự chủ co gập đầu gối và đứng bằng một chân. Tiềm thức của anh ấy cứ nghĩ rằng bản thân không thể đi được, nên anh ấy không dám thử. Nghe đến đây, Lâm Uyển không khỏi lắc đầu. Hệ thống này, dù luôn khoe khoang là toàn năng, nhưng nói chuyện thì lại không khác gì một đứa trẻ. 999 bỗng hớn hở chen vào. Ký chủ à, cô biết không? Lúc anh ấy ghen cũng đáng yêu lắm. Trong đầu chắc đang có thiên thần và ác quỷ đấu đá nhau kịch liệt. Một bên muốn đánh gãy chân tình địch, một bên lại kiềm chế không làm gì. Lâm Uyển lập tức ngắt lời, đổi giọng nghiêm túc, tiểu cửu, mi sửa chữa đến giai đoạn nào rồi? Hệ thống ngừng bông đùa, trả lời bằng giọng lý nhí, à, sắp, không, rõ ràng vào. Người ta vẫn là một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi, vừa mới tập đi mà. Tin mi mới lạ, tổng cộng mi sống được bao lâu? Nếu có năng lượng thì sống mãi, không có thì ngủ đông. Ha ha ha ha, không muốn tiếp tục đôi co. Lâm Uyển đơn phương chặn lời lải nhải của hệ thống. 15 phút trôi qua, cô ra lệnh cho Lục Chính Đình dừng luyện tập. Hôm nay luyện nhiều rồi, anh dừng lại. Lên giường nghỉ đi. Lục Chính Đình trong trạng thái thôi miên không đáp lời. Dáng người cao lớn của anh đứng sừng sững, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy áp lực, như một mãnh thú không cảm xúc. Lâm Uyển đã quen với trạng thái này, nhưng vẫn búng tay ra hiệu. Lục Chính Đình, lên giường ngủ. Hệ thống 999 chen vào với vẻ uể oải. Do cô dừng quá sớm nên tiềm thức của anh ấy không quen. Cho anh ấy luyện thêm chút nữa đi, mệt xỉu là được. Lâm Uyển lườm thầm trong lòng, nhưng cũng nhận ra thể lực và tinh thần của Lục Chính Đình thực sự vượt trội hơn người thường. Với anh, mỗi lần thôi miên như thế này không chỉ là rèn luyện mà còn là một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với bản thân. Trước đó vẫn luôn tuần tự như tiến, từ mấy giây đến mấy phút, rồi 20 phút, bây giờ chắc hẳn phải nửa tiếng mới đúng. Kết quả mới 15 phút đã kêu anh dừng, nên anh không quen, lực tinh thần của anh khác với người bình thường. Điểm này không thể nghi ngờ gì đã lộ ra ngay sau khi thôi miên. Cho nên 999 cảm thấy cách đơn giản nhất để anh mệt xỉu. Cách chương